Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm là, phần lớn thức ăn do mẹ nấu không có vấn đề gì, nhưng nếu bạn nhìn thấy pin, nam châm hoặc những thứ tương tự trong đó thì nhất định phải ra ngoài hàng ăn. Bạn có thể không ăn, nhưng đừng để họ biết, điều đó sẽ khiến họ tức giận. 6 là, không được vào phòng anh trai, cũng không được tò mò xem anh trai làm gì mỗi ngày. 7 là, ra khỏi nhà có thể thoải mái, chỉ cần là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, lúc này gia đình sẽ rất bình thường. 8 là, sau 11 giờ đêm, không được vì bất kỳ lý do gì mà chủ động mở cửa phòng. 9 là, bố mẹ và anh trai tuyệt đối không quên mang chìa khóa, vì vậy đừng mở cửa cho bất kỳ ai, người thân sẽ tự vào. Những quy tắc này khiến Tô Dung không khỏi thở dài, mới bắt đầu mà cô đã thấy 3 phần quy tắc rồi. Cái quái đàm quy tắc này có lẽ muốn dùng quy tắc đè C, H, E, T cô mất. Nhưng may là có thể do chủ cũ tự viết nên phần quy tắc này không bị ô nhiễm. Tiếng người phụ nữ có vẻ là mẹ lại vang lên đầy giận dữ từ ngoài cửa. Lý Hoan Hoan, con làm gì thế? Sao mà không nói năng gì cả? Nhớ đến quy tắc thứ hai trong nhật ký, Tô Dung vội vàng đáp lại. Con đang mặc quần áo, sắp ra ngay đây. Ôi dào! Mẹ đừng giục con, sẽ nhanh thôi. Nghe vậy, ngoài cửa cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không còn làm phiền cô nữa. Tô Dung nhanh chóng lật sang trang tiếp theo. Những người bên ngoài đều không đáng tin, hoặc nói rằng họ giống như bố mẹ tôi. Tôi chắc chắn rằng trong thành phố phải có những người giống như tôi, nhưng tôi không biết họ ở đâu. Bố mẹ luôn muốn vào phòng tôi, nhưng tôi đều từ chối. Đây là vùng đất trong sạch duy nhất của tôi, nếu không sẽ bị họ làm ô uế. Tôi thích xem một số video trên mạng để trút giận. Trên mạng không có yêu cầu về phép tắc, muốn nói gì cũng được. Phải thừa nhận rằng, tôi rất hung dữ trên mạng, nhưng tôi không thể kiểm soát được. Tôi biết bố mẹ và anh trai tôi cũng lên mạng, chắc chắn trong số những lời lẽ cay độc trên mạng cũng có họ. Sao họ lại thích trút giận trên mạng mà không dám đối diện với sự thật trong cuộc sống? Những trang tiếp theo cũng vậy, toàn là những lời than thở đau khổ của chủ nhân cũ. Cho đến trang thứ 10, cũng là trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Tôi mệt quá, tôi đã xóa tài khoản khu dân cư rồi. Video tôi đăng hôm nay cũng được khá nhiều lượt thích, tiếc là chẳng có tác dụng gì. Mẹ nói muốn vào phòng tôi ôm tôi đã đồng ý, ngày tháng ở trên chính là hôm nay. Có nghĩa là chủ nhân cũ đã từ bỏ vào hôm nay, sau khi cô ấy hoàn toàn bị ô nhiễm, những điều tra viên như Tô Dung mới đi vào. Cảm ơn chủ cũ đã đăng video hôm nay. Như vậy cô không phải vội vàng tìm tư liệu nữa. Tô Dung hít một hơi thật sâu, đứng dậy mở cửa phòng bước ra phòng khách. Phòng khách của ngôi nhà này khá rộng, là kiểu nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Bên cạnh có một phòng bếp và phòng vệ sinh không lớn lắm. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, một người phụ nữ tóc xoăn có thân hình hơi béo đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Thấy cô đi ra, bà ta nói có vẻ hơi không hài lòng. Sao hôm nay con ra chậm thế? Mẹ, chào buổi tối, vừa rồi con ngủ một giấc ngắn. Tô Dung trả lời, sau đó tự nhiên tránh ly nước bà ta đưa cho cô. Mẹ tự uống đi, con phải ra ngoài một chuyến. Ra ngoài làm gì? Một chàng trai khá trẻ bước ra khỏi phòng của mình, tay đen sì, không biết là dính phải thứ gì. Để anh đi cùng em nhé. Không cần đâu, để em tự đi. Tô Dung đương nhiên không thể để anh ta đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ý thấy vết bẩn trên tay anh ta, cô giả vờ đi lấy đồ rồi đi ngang qua. Anh trai, này, cuối cùng cô ngửi thấy một mùi xăng nhàn nhạt. Anh ta đang nghịch xăng trong phòng ư? Tô Dung hít hít mũi, trong lòng thắc mắc. Anh trai bỗng cười hỏi, Hoan Hoan, em có tò mò anh đang làm gì không? Có muốn vào xem cùng anh không? Anh nghĩ em sẽ thích lắm đấy. Hả, em không tò mò mà. Tô Dung chính là bậc thầy diễn vai vô tội. Anh làm gì mà em phải tò mò chứ? Thấy cô tỏ ra đúng là không có gì bất thường, anh trai mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, bố lại đi ra, ông ta cũng hơi phát tướng. Điều đáng nói là ông trông rất giống với thân thể này, có thể thấy là hai bố con ruột. Không phải bố mới mà chủ thể ban đầu nhận sau khi nhận thức thay đổi. Hoan Hoan, mở cửa sổ ra, bố tùy tiện nói, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Tô Dung liếc nhìn về phía cửa sổ. Với khả năng quan sát nhạy bén, cô nhận thấy dường như có thứ gì đó kẹp ở lớp đệm cửa sổ. Không ngoài dự đoán, Nếu cô mở cửa sổ, thứ đó sẽ rơi xuống. Việc ném đồ vật từ trên cao xuống là hành vi hoàn toàn không văn minh. Nếu cô làm như vậy, cô sẽ vi phạm điều thứ hai của quy tắc cư dân. Giống như chủ thể ban đầu đã nói, không thể nghe theo lời bố nói, nếu không sẽ rơi vào bẫy của ông. Mở cửa sổ vào giờ này dễ bị gió thổi đau đầu, vì sức khỏe của mọi người, chúng ta không nên mở cửa sổ. Tô Dung trả lời như vậy, sau đó trực tiếp chuyển chủ đề. Đúng rồi, mẹ, chúng ta chuyển đến khu dân cư này từ khi nào vậy? Không có ấn tượng gì, chắc là được vài năm rồi đi. Mắt mẹ thoáng hiện lên vẻ mơ hồ, bố và anh trai cũng không có ấn tượng gì. Thấy tình hình này, Tô Dung nhướng mày, không hỏi nữa. Cuối cùng nhìn lướt qua căn phòng, xác định không có thứ gì đáng chú ý, cô mới chào tạm biệt, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hành lang đối diện có hai người đi tới. Đó là một nam một nữ, trông giống như một cặp tình nhân. Vừa nhìn thấy Tô Dung, cả hai đều nở nụ cười lịch sự. Cô gái chào hỏi, chào cô, quần áo hôm nay của cô rất đẹp, cách trương.